lão quốc công đã sớm qua đời. Thần nghe được tiểu công gia Chu Ứng Trinh sắp tập tước cũng không có bao nhiêu kiến thức đối với thư họa, chỉ sợ hắn lấy được bức Thanh Minh Thượng Hà đồ này cũng bằng vô dụng. Lý Thái Hậu nghe vậy hơi do dự, rốt cục vẫn từ từ lắc đầu một cái. Quân vô hí ngôn, tiên đế đã cưỡi rồng về trời, ai ra càng không thể tự tiện cải đổi di mệnh của người. Lý Vĩ lại được Tần Lâm nhắc nhở, nghĩ tới một chuyện khác, Chu Ứng Trinh kia là nổi danh bọc mủ trứng thối trong giới con em của kinh sư, lại không thích về thư họa gì. Chân trước Thái Hậu theo như di mệnh của tiên hoàng ban Thanh Minh Thượng Hà đồ cho hắn, chân sau ta sẽ đến phủ hắn mua tranh lại, chẳng phải là một chiêu tuyệt diệu hay sao? Vì vậy lão cũng gật đầu xưng phải, đi ngược lại thái độ bình thường trở nên hào phóng lên, tán thành ban tranh cho Chu Ứng Trinh. Phùng Bảo ánh mắt phức tạp nhìn Tần Lâm cười cười, y là người tâm cơ linh mẫn, đã đoán được ba phần tiền nhân hậu quả, bức tranh này ban cho lão quốc trưởng Lý Vĩ miệng rộng thích báo cáo nói này nọ, cùng ban cho Chu Ứng Trinh bọc mủ trứng mềm, đối với Phùng Bảo mà nói là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Lý Vĩ muốn mua bức họa này từ chỗ Chu Ứng Trinh đem về, hắc hắc, chẳng lẽ Phùng Đốc Công không thể ra tay tranh trước làm chuyện gì đó hay sao? Biết rõ Tần Lâm giả bộ, Phùng Bảo lại lo lắng hắn trở thành người sẽ phơi bày chuyện này nhất. Nếu như có người phát hiện trong lớp lụa vàng kia cũng không có Thanh Minh Thượng Hà đồ, đại kế thay mận đổi đào sẽ bị vạch trần ngay tức khắc. Nương nương, lão nô thay cầm tranh ngài. Phùng Bảo hơi cúi người, từ trong tay Lý Thái Hậu đem Thanh Minh Thượng Hà đồ nhận vào tay. Lý Thái Hậu hơi có vẻ kinh ngạc, thật ra thì nàng còn muốn cầm tranh thêm một hồi. Thật ra thì di vật Long Khánh Hoàng đế rất nhiều, cũng không quan tâm món này, nhưng sau khi qua đời 8 năm mới phát hiện, hơn nữa là tiên đế tự tay cất vào ở trong ngăn bí mật của ngự thư phòng, hiển nhiên đối với nàng là vị vong nhân này mà nói có ý nghĩa đặc biệt nào đó. Bất quá Phùng Bảo chính là tổng quản được Lý Thái Hậu tin chiều nhất, nể trọng và dựa dẫm vào nhất trong nội đình. Nếu lão muốn lấy lòng, Thái Hậu liền mặc cho lão cầm đi. Hô! Phùng Bảo thở phào một cái, tranh cầm trong tay mình, sẽ không có người không có mắt đến xem rồi vạch trần, cũng không chờ khóe lật lọng, sợ lão không cầm chứ. Tần Lâm cũng thở phào một cái. Phùng Đốc Công, ngài thật là quá phối hợp rồi. Phùng Bảo lặng lẽ giơ tranh về hướng ánh sáng, cẩn thận xem thử ngự bút cùng ấn giám kia, chợt sắc mặt liền biến đổi, ngẩng đầu nheo mắt lại đối với Tần Lâm gật đầu một cái. Coi như ngươi gan lớn bao thiên, dầu gì cuối cùng cũng là vì chuyện của ta mà xuất lực, không vạch mặt ngươi nữa. Tuy chúng quan từ tước, Trần Ứng Phượng hết sức tò mò đối với bức danh họa truyền đời này, nhưng trên lụa vàng bao phủ đó có dán khâm phong do tiên đế Long Khánh ra ngự bút, muốn mở ra phải xé rách ngự bút, điều này không dễ nói ra miệng ở trước mặt Lý Thái Hậu. Còn nữa, bây giờ nó lại được cầm ở trong tay Phùng Bảo. Người nào lại nguyện ý đi rước lấy cái xui rủi từ xưởng công? Hôm nay ngay cả cháu ruột Phùng Bang Ninh của lão cũng đều bị hung hăng đánh cho một trận, ta cũng chớ tự tìm lấy chuyện không vui. Lý Thái Hậu nhìn chúng quan, và cũng là nhìn Tần Lâm nhiều nhất, phân phó nói, Tần chỉ huy đi một chuyến, đi gọi Chu Ứng Trinh thay cho gia gia của hắn vào cung lĩnh thưởng của tiên hoàng. Tần Lâm lĩnh chỉ ra cung, Phùng Bảo vẫn nắm vững vàng bức Thanh Minh Thượng Hà đồ đó trong tay, thậm chí đi nhà cầu cũng mang theo, tuyệt đối không để cho tranh rời đi tầm mắt của lão, e sợ cho bị người khác phát hiện sự khác thường bên trong. Nước trà châm qua 3 lần, Tần Lâm liền dẫn Chu Ứng Trinh vào tới cung. Chu Ứng Trinh là tỷ dụ ngược lại với vị gia gia anh hùng hảo hán của hắn. Hắn có 2 vị gia gia, thúc gia uy phong lẫm lẫm, nhưng bản thân lại nhát gan như chuột. Đi theo sau lưng Tần Lâm trong bộ dạng e dè sợ sệt, so với Chu Nghiêu Anh còn khoa trương hơn, tựa hồ chỉ cần có một chút gió thổi cỏ động, hắn sẽ nhanh chân chạy ra giống như con thỏ vậy. Nếu như nói thân là thiếu nữ, Chu Nghiêu Anh còn cực kỳ đáng thương. Nhưng như Chu Ứng Trinh hoàn toàn là khiến cho người lại vừa bực mình vừa buồn cười. Chu Ứng Trinh trong bộ dáng này, so cùng Tần Lâm khí vũ hiên ngang quả thật là 2 cực đoan. Ngay cả Lý Thái Hậu cũng đều sinh ra cảm giác dị dạng, tựa hồ Tần Lâm mới là trời sanh ra nên làm quốc công, bảo hai người bọn hắn hoán đổi vị trí có lẽ còn thích hợp hơn một chút. Trần Ứng Phượng càng thêm cười không hảo ý, nói khẽ với Từ Tước, nhân vật như Chu Ứng Trinh, bảo hắn chạy chờ về nhà bố bố mẹ con bà nó đi. Chu ứng trinh khiếp đảm bỉ ổi như thế nào đi nữa, dù sao di mệnh tiên đế ra cũng không thể thay đổi được. Lý Thái Hậu liền nói qua tiền nhân hậu quả một lần, sau đó thay tiên đế ban cho. Phùng Bảo đem Thanh Minh Thượng Hà đồ đưa tới trong tay Chu ứng trinh, rồi như tháo xuống trách nhiệm nặng ngàn cân. Cái tên bọc mủ này lấy về cho dù có phát giác bên trong không có gì cả, cũng thành thật không dám lộ ra, huống chi Phùng Đốc Công. Còn có thể làm chút trò nhỏ ở trong đó, vậy thì càng thêm kín kẽ như áo trời. Từ nay về sau, quốc bảo Thanh Minh Thượng Hà đồ chân chính đã thật sự vững vàng mang họ Phùng rồi. Lý Vĩ là một trong những người quan tâm nhất về bức họa đồ này, thấy một vạn lượng hoàng kim đã đến tay Chu ứng trinh, không nhịn được hỏi, tiểu công gia đem tranh về, rồi có bán không, hay là treo ở trung đường? Vì bức họa này, liên lụy tới Lý Thái Hậu, Lý Vĩ lại chọc cho Sai Dịch Đông. Xưởng cùng Cẩm Y hiệu ý tới cửa, Chu ứng trinh đã sớm sợ vỡ mật, bởi vì Tần Lâm là người duy nhất có thái độ khá hơn một chút đối với hắn. Cho nên trên đường vào cung liền cầu khẩn Tần Lâm thay hắn đưa ra ý kiến thoát khỏi ngọn núi lửa bỏng tay này. Lúc này Lý Vĩ hỏi tới, hắn liền theo như lời Tần Lâm dạy trả lời, tranh này chính là do tiên hoàng ban cho tổ tiên, cho nên không dám tự tiện bán ra. Hiện tại tổ tiên đã qua đời nhiều năm, vậy sẽ đốt hóa tranh ở trước. Linh vị lão nhân ra, cuối cùng chấm dứt một đoạn tâm nguyện của tiên nhân, cũng gọi là tổ tiên hiểu được tiên hoàng quân vô hí ngôn. Có thủy có chung, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 373, nước giếng không phạm nước sông Hà. Muốn đốt tranh này sao? Lý Vĩ thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh, đau lòng tới cực điểm, vừa khéo Chu ứng trinh nói rất có lý, chữ chữ câu câu đều viện dẫn tiên hoàng, tổ tiên, không chút nào có thể cãi lại. Đốt hay lắm, đốt hay lắm. Phùng Bảo vui mừng không còn gì hơn, đốt bức tranh giả, quốc bảo thật lưu ở chỗ của ta, vĩnh viễn không hậu hoạn, đó mới gọi là tạo hóa may mắn. Lão thật sự hận không được hôn Tần Lâm một cái, nghĩ ra kế sách tuyệt diệu như vậy, con ngoan ngoãn của ta hiếu thuận như vậy, thu hắn làm con nuôi mới là phải. Ai ngờ Tần Lâm đột nhiên cười hì hì hỏi Chu ứng trinh, danh họa đốt đi quả thật đáng tiếc, hơn nữa đây còn là tiên hoàng ban cho lệnh tổ đó. Xử trí như vậy cũng hết sức hợp lý. Không biết tiểu công gia có thể mở bức họa ra hay không, khiến cho bọn ta cũng được no mắt một lần cuối. Mẹ ơi! Phùng Bảo trước mắt tối sầm, miễn cưỡng định trụ thân hình mới không ngã lộn nhào xuống đất. Phùng Bảo vô cùng rõ ràng lụa vàng bao phủ cuộn tranh cũng không phải là Thanh Minh Thượng Hà đồ, bởi vì bức họa từ rất thật sớm đã bị vị trưởng ấn ti lễ giám đốc công Đông Xưởng này trộm đi. Còn Dương tự đắc viết một đoạn lời bạt rất lớn lên trên đó. Vì vậy lão mới biết bên trong cuộn tranh bọc lụa vàng này không kể có món quốc bảo truyền đời kia. Từ ngự thư phòng tìm được cuộn tranh bọc lụa vàng, phía ngoài ngự bút khâm phê cùng bốn chữ Giang Sơn Như Họa, rốt cục nét bút có thật là của tiên đế hay không đã không còn quan trọng nữa. Hiện tại quan trọng là Lý Thái Hậu đã nhận định đây là quốc bảo tiên đế ra di mệnh ban cho Chu Hy Trung. Hơn nữa, Phùng Bảo cầm trên tay thời gian dài như vậy cũng không phủ nhận. Long Khánh Hoàng đế thân là vua của một nước, có cần thiết dùng một bức họa giả bên trong cuộn tranh bọc lụa vàng, giả như Thanh Minh Thượng Hà đồ để lừa gạt Chu Hy Trung không? Đây quả thật là một chuyện tiếu lâm, căn bản không có khả năng chút nào. Vậy nếu như sau khi mở cuộn tranh ra mọi người phát hiện bên trong cũng không phải là món quốc bảo đó, người nào sẽ là trộm đây? Từ ban đầu cho tới hiện tại bức họa qua tay không ngoài ba người, tiên hoàng Long Khánh đế đem cuộn tranh bỏ vào ngăn bí mật, sau đó là từ thánh Lý Thái Hậu tự tay lấy nó ra ngoài, cuối cùng chính là Phùng Bảo Phùng công công thủy chung cầm cuộn tranh trong tay. Hơn nữa trong lúc đợi Chu ứng trinh không chỉ một lần rời khỏi tầm mắt mọi người, thử hỏi Phùng Bảo có thể mượn Long Khánh đế lừa gạt thần tử, có thể mượn Lý Thái Hậu chơi trò quỷ kế hay không, hoặc là bây giờ nói ra chữ đề cùng ngự bút Chu phê là giả, như vậy mới vừa rồi làm cái gì vậy? Nói không chừng chính là lão đánh cháo cả cuộn tranh từ trong ra ngoài. Đây mới gọi là sửa dép vườn dưa, tỉnh ngay lý gian. Tần Lâm ngươi thật là ác độc. Nhìn Chu ứng trinh mở cuộn tranh ra xem hàng Chu bút ngự phê, kế tiếp chuẩn bị mở tranh ra toàn bộ, Phùng Bảo gấp đến độ mồ hôi toát ra trên trán. Thật ra thì Lý Thái Hậu rõ ràng Phùng Bảo tham tiền, ỷ vào lão quản lý cung cấm, bên ngoài là Liên Lạc Trương cư chính, bên trong là quản thúc tiểu hoàng đế, cho nên đơn thuần vì một bức thanh minh thượng hà đồ, Phùng Bảo còn không đến nỗi lập tức rơi đài. Nhưng hiện tại dưới con mắt mọi người, lại có Vũ Thanh Bá Lý Vĩ, Chu Ứng Trinh kế vị thành quốc công cùng với tất cả thái giám, quan viên hiện trường, hiện tại lộ ra chuyện đánh cháo, e rằng thể diện của Phùng Đốc Công mất sạch không còn, lòng tin của Thái Hậu với lão cũng sẽ giảm xuống thấp trước đi chưa từng. Có, hụ, Tần Lâm đã thấy rõ vẻ chật vật của Phùng Bảo, lên tiếng nhắc nhở, Phùng Ti Lễ, quá trình giao nhận xuất nhập những vật ngự tứ như vậy, không làm thủ tục gì sao? Đúng đúng đúng, đầu Phùng Bảo gật lia lịa như gà mổ thóc, đoạt lại tranh từ trong tay Chu Ứng Trinh thật nhanh, cười lớn nói, còn phải đến ngự dụng dám làm chút thủ tục xuất nhập, tiểu công gia hãy chờ, lão nô lập tức làm thay ngài. Dứt lời Phùng Bảo cáo lỗi với Lý Thái Hậu, xoay người rời đi, bước chân thật nhanh giống như sau lưng có quỷ. Vũ Thanh Bá Lý Vĩ hơi có chút nghi ngờ nhìn bóng lưng Phùng Bảo, miệng lẩm bẩm nói, Phùng Ti Lễ hôm nay có vẻ khác thường, nhớ trước đây lão ta vô cùng kiêu ngạo, thấy lão phu cũng không thèm lý tới, vì sao vào lúc này chịu giúp người làm thủ tục xuất nhập như vậy? Lý Thái Hậu cười cười xem thường, hiểu cha không ai bằng con, thầm nhủ trong lòng, phụ thân thường vào cung đòi thứ này thứ kia, chắc chắn Phùng Bảo cũng khổ sở ứng phó. Có lẽ là Phùng công công nôn nóng trong lòng. Tần Lâm cười ha hà, thần sắc tỏ ra vài phần chế nhạo. Mọi người nghe vậy thấy buồn cười, ngay cả Lý Thái Hậu cũng giờ khóc giờ cười. Trưởng công chúa Chu Nghiêu Anh phì cười một tiếng, lúc gặp phải ánh mắt Tần Lâm lập tức đỏ mặt vội vàng cúi đầu. Nàng hiểu được mấy phần nội tình, trong lòng biết Phùng Bảo sẽ thiệt thòi không ít. Vị trưởng ấn Ti Lễ giám, đốc công Đông Sưởng này có uy thế rất lớn cả trong lẫn ngoài cung, ngay cả Vạn Lịch hoàng đế cũng phải nhường lão ba phần, lại bị Tần Lâm tùy ý mang ra trêu chọc, quả thật là nằm mơ cũng không nghĩ tới. Tần tỷ phu thật là xấu xa, có lẽ chỉ có loại người như hắn mới có thể chế ngự Phùng công công hung độc tàn nhẫn. Trưởng công chúa nghĩ như vậy, Lý Thái Hậu nhìn nữ nhi kỳ quái, sau đó nhoẻn miệng cười. Tâm trạng Chu Nghiêu Anh hôm nay cũng tốt hơn ngày thường rất nhiều, trên ngu ông mặt trái xoan thon thả, nở nụ cười không ngớt. Chẳng lẽ là vì vị Tần chỉ huy mà Từ Tân Di từng nhắc tới, cho nên gặp mặt cảm thấy quen thuộc hơn người khác một chút. Mình không rảnh rỗi bồi tiếp con gái, cho nên gọi Từ Tân Di thường vào cung. Hôm nay Nghiêu Anh cười nhiều hơn chút ít, dĩ nhiên đã bị dã nha đầu kia dạy hư rồi. Lý Thái Hậu suy nghĩ, đám người Phùng Bang Ninh cùng Từ Tước dùng ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Tần Lâm, người này dám ngông cuồng như vậy, dám nói hiêu nói vượn. Phùng đốc công trước mặt Thái Hậu, không sợ chết sao? Không bao lâu, Phùng Bảo dẫn theo mấy tiểu thái giám tới, trên tay vẫn cầm cuộn tranh bọc lụa vàng kia, có chút khẩn trương đưa vào trong tay Chu Ứng Trinh, hiền điệt, bức họa thật dài, xem qua một chút là được rồi. Chu Ứng Trinh tay chân luống cuống nhận lấy cuộn tranh, từ trước đến giờ y không có chủ kiến, người khác nói thế nào y làm như thế đó. Nếu Phùng Bảo đã căn dặn như vậy, trước hết dùng nước phun ướt vết ngự bút Chu Phê Niêm Phong, sau đó gỡ lụa vàng bao bọc bên ngoài ra, bên trong quả nhiên là bức hoa cổ kính. Phùng Bảo tự tay cầm một đầu, chậm rãi mở ra. Mọi người định thần nhìn kỹ, chỉ thấy màu sắc bức hoa đã ngả vàng, quả nhiên là danh hoa truyền đời mấy trăm năm trước, nét bút tinh xảo. Bức họa này chỉ rộng 8 tấc, dài tới 16 thước. Phùng Bảo cùng Chu Ứng Trinh chậm rãi mở ra, chỉ thấy bức họa chia ra từng đoạn. Trong rừng thưa dưới sương mù mờ mờ, có mấy gian nhà cỏ, dưới cầu nước chảy, đại thụ, thuyền con. Hai người phu dẫn 5 con lừa thổ hàng đi về phía thành thị. Một mảnh rừng liễu mới vừa nảy những chồi non xanh biếc, khiến cho người ta cảm thấy tuy rằng đã là cuối xuân mà cả vùng đất vẫn còn xuân. Trên đường có một cố kiệu, bên trong là một vị phụ nhân, đỉnh kiệu trang trí đủ các loại hoa. Sau kiệu có nhiều người cưỡi ngựa, gồng gánh đi theo, mới vừa tảo mộ từ ngoài thành trở về. Tần Lâm có căn bản vẽ phác thảo, cũng hiểu được nét đẹp của bức họa này. Nội dung thanh minh thượng hà đồ thật này vô cùng phong phú, miêu tả phong cảnh biển lương lọt hết vào đáy mắt người ta. Làm thành một bức họa thật dài có kết cấu cực kỳ nghiêm cẩn, phong phú mà không loạn. dài mà không loãng, miêu tả nhân vật trên đó tỉ mỉ nhập thần, quang cảnh phồn hoa thịnh thế bày ra trước mắt. Lý Vĩ cũng không hiểu thư họa, thấy trên đó vẽ bò, heo, người, cũng không có gì khác biệt bên ngoài. Thật, màu sắc nét vẽ trên bức họa 10 phần cổ kính, nhất thời thất vọng, chép miệng một cái, ta còn tưởng là danh họa gì, thì ra bất quá như vậy, còn không đẹp bằng bức vẽ cây cảnh chim chóc trong nhà. Nghệ thuật tu dưỡng Lý Thái Hậu cũng cực kỳ có hạn, chỉ không tiện nói ra rằng thứ mà tiên phu mình ban thưởng là đồ không tốt. Bèn nói với phụ thân mình, nếu tiên hoàng lấy thứ này ban thưởng cho thành quốc công, tưởng lâu ngày cho nên đã ố vàng, chỉ cần đóng lại. Thành tập sẽ rất dễ coi, còn muốn đóng thành tập nữa sao, sắp sửa đốt cho thành quốc công Chu Hy Trung kia mà. Nghĩ đến phải bỏ ra một khoản lớn vốn đã chui vào trong túi mình, trong lòng Phùng Bảo vô cùng đau đớn. Nhưng nghe hai mẹ con Thái Hậu nói chuyện như kẻ ngoài nghề, khiến cho lão nhịn cười đau cả bụng. Bất quá Thái Hậu cùng Lý Vĩ không có hứng thú với nội dung bức họa, ngược lại đúng như mong muốn, khiến cho lão hết sức hài lòng. Nếu Thái Hậu cùng Lý Hoàng thân không thích, vậy chúng ta cuốn lại đi thôi, tranh này rất dài. Phùng Bảo nói với Chu Ứng Trinh, chuẩn bị cuốn bức họa lại. Nếu xem vậy phải xem hết. Tần Lâm đột nhiên đi tới, cầm lấy đầu kia bức họa từ tay Chu Ứng Trinh, mở ra một mạch, còn cười không có hảo ý. Hà quan lại muốn xem toàn cảnh quốc bảo này. Tần Lâm đột nhiên chen vào, bức họa dài 16 thước kia nhanh chóng mở ra soàn soạt. Phùng Bảo cảm thấy tim mình như ngừng đập, gần như muốn gào khóc ngay tại trường. Tần chỉ huy, hạ thủ lưu tình. Trưởng ấn thái giám ti lễ giám, đốc công đông sưởng, một trong bốn người quyền lực cao nhất đỉnh kim tự tháp triều Đại Minh, lúc này lại hết sức đáng thương nhìn Tần Lâm, cầu khẩn hắn không nên đuổi tận giết tuyệt. Trong lòng đã điên cuồng kêu la, Tần trưởng quan, ngay cả cháu ruột ta cũng đánh, ngươi ngụy tạo ngự bút, tỷ ấn tiên đế ta cũng không có vạch trần. Chờ Phùng Bảo tỏ vẻ mềm nhũn phục tùng, lúc này, Tần Lâm mới cất tiếng cười ha ha, không mở cuộn tranh ra hết mà là cuốn ngược trở lại, nhét vào trong tay Chu Ứng Trinh. Trời ơi, mồ hôi ướt đẫm đầu mặt Phùng Bảo, toàn thân mệt rã rời, suýt chút nữa ngã lăn ra. Bởi vì chỉ cần bức họa bị Tần Lâm mở ra thêm một hai thước nữa, chỗ mà lão viết lời bạt trên tranh sẽ hoàn toàn bại lộ trước mặt mọi người. Đúng vậy, ngay từ đầu Thanh Minh Thượng Hà Đồ chính là bị Phùng Bảo ỷ vào quyền thế tham ô, bên ngoài lão cấu kết Trương Cư Chính, bên trong được Lý Thái Hậu sủng ái, Vạn Lịch Đế phải nể mặt ba phần. Ngay cả hai bình bút thái giám Trương Thành, Trương Kình có biết nội tình ti lễ giám cũng không dám lộ ra. Không phải là bức họa này chui vào túi lão hết sức vững vàng sao? Cho nên lão không cố kỵ chút nào tự xưng chủ nhân chân chính. Dương Dương đắc ý viết một đoạn lời bạt lên trên bức họa. Kết quả khi Tần Lâm thiết kế khiến cho Lý Vĩ ngoài dự đoán của mọi người đòi Lý Thái Hậu ban cho danh họa, Phùng Bảo lọt vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan trước đó chưa từng có. Không giao tranh ra, trong ngoài các phe bức bách quá mức. Nếu như giao ra, trên đó rõ ràng có lời bạt lão tự xưng chủ nhân, giải thích thế nào? Xóa lời bạt đi, hoặc dùng mực đè lên. Làm như vậy rõ ràng là lại ông tôi ở bụi này, Phùng công công càng bị người trong thiên hạ cười nhạo. Vì vậy Phùng Bảo lựa chọn cứng rắn chịu đựng, mượn danh nghĩa bán chân bảo trong cung ra. Ngoài, trả trở lại tất cả chân bảo lục soát được, kể cả bốn món bảo vật của trưởng công chúa Chu Nghiêu Anh, duy chỉ có giấu lại Thanh Minh Thượng Hà Đồ. Cố gắng giả dại qua ải, từ Tân Di ra tay bảo Chu Nghiêu Anh giúp, dĩ nhiên trưởng công chúa sẽ không cự tuyệt, mà Trương Tiểu Dương nhậm chức bên trong quan giám, với quan hệ của y, để một món đồ vào ngăn bí mật trong ngự thư phòng đã lâu không ai sử dụng quả thật là hết sức dễ dàng. Kết quả sau đó Phùng Bảo sai, một bước sai liên tục những bước còn lại, từ khoảnh khắc lão cầm lấy cuộn tranh bọc lụa vàng trong tay, lão đã không còn có thể chờ mình. Chỉ có thể mặc tình Tần Lâm nắm mũi dắt đi. Bị ép không thể làm gì được. Khi Tần Lâm yêu cầu mở cuộn tranh ra xem, Phùng Bảo không thể làm gì khác hơn là lấy cớ làm thủ tục. Vội vàng chạy về lấy bức Thanh Minh Thượng Hà Đồ thật đã trộm trước đó cho vào cuộn tranh bọc lụa vàng thay cho bản giả. Sau đó mới mang trở lại. Trên bức tranh thật này có lời bạt của lão. Cho nên Tần Lâm đột nhiên muốn mở ra toàn bộ bức tranh. Phùng Bảo lập tức kinh hoàng tay chân luống cuống. Cũng may cuối cùng Tần Lâm không đến nỗi tuyệt tình, lần này Phùng Xưởng Công hữu kinh vô hiểm, chẳng qua là toàn thân trên dưới bị mồ hôi lạnh thấm ướt, cơ hồ suýt chút nữa hôn mê. Sau khi Chu Ứng Trinh tạ ơn Lý Thái Hậu liền rời đi, Tần Lâm cũng hành lễ từ giã, vừa mới rẽ qua một ngôi điện vụ, sau lưng có người đuổi theo, thanh âm. Âm trầm lạnh lẽo, tiểu tử, ngươi dám ngụy tạo ngự bút, khi quân phạm thượng. Tần Lâm quay đầu nhìn lại, thấy người đuổi theo chính là Phùng Bảo, liền cười nói, lão tặc, lão dám tham ô của công, biển thủ quốc bảo. Thôi thôi thôi, sau này chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Rốt cục Phùng Bảo nói ra lời hắn muốn. Tần Lâm cười gật đầu một cái, sau khi thi lễ bèn đuổi theo Chu Ứng Trinh, Từ Tước, Phùng Bang Ninh, Trần Ứng Phượng cũng đuổi tới đây, không? Nghe thấy đối thoại giữa Phùng Bảo và Tần Lâm, tiến lên tố cáo, nói Tần Lâm mắng Phùng Đốc Công ngay trước mặt Lý Thái Hậu. Ba tiếng búc vang rồi, ba bạt tai đánh nhanh vào mặt bọn họ, Phùng Bảo ngoài cười trong không cười nói, các tiểu tử, thu liễm một chút. Sau này chúng ta cùng Tần trưởng quan nước giếng không phạm nước sông. A, Từ Tước, Phùng Bang Ninh ngơ ngác nhìn nhau, trong lời của Phùng Đốc Công dường như có ý muốn nói Tần Lâm có tư cách sánh ngang. Với lão, chuyện này quả thật khiến cho người ta không thể nào tưởng tượng được. Thế nhưng Phùng Đốc Công đang ở trước mắt, đích thân nói ra những lời vừa rồi, tuyệt không nửa phần giả dối. Đứng trên bậc thang điện vụ thật cao, nhìn bóng lưng Tần Lâm biến mất giữa tường đỏ ngói vàng, ba người cũng hít sâu một hơi khí lạnh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 374, gõ núi trấn hổ. Phùng Bảo không chỉ có là trưởng ấn ti lễ giám, có quyền phê hồng, còn đảm nhiệm đốc công Đông Xưởng, chấp trưởng cơ quan đặc vụ Đông Xưởng tối tăm kinh khủng nhất, bản thân lại là nội đình thái giám có thù tất báo. Nếu vào lúc đấu đá quan trường một mất một còn, lời cam kết nước giếng không phạm nước sông của lão theo Tần Lâm thấy không đáng một đồng, thứ mà hắn cần lại là thứ khác. Tần Lâm từ Đông Hoa Môn ra khỏi Tử Cấm Thành, sớm có Lục Mập cùng Ngưu Đại Lực dắt ngựa chờ sẵn, bọn họ đuổi theo Chu Ứng Trinh tới Thành Quốc Công Phủ một chuyến, kế đó đến Châu Thị Khấu bên ngoài Đông An Môn, đến Tướng Phủ Giang Lăng đưa thiếp xin bái kiến. Trương Cư Chính vào chiều chưa trở về, ngược lại hai tên thị thiếp Ba Tư A Cổ Lệ cùng Bố Lệ Nhã ra đón, nhìn Tần Lâm cười khanh khách, nói giọng trung thổ ngạo nghịu, thân trưởng quan, lão gia chưa trở về, tiểu thư ở trong phu, ngài có gặp hay không? Tần Lâm suy nghĩ một chút mới hiểu được ý tứ các nàng, cười cười gật đầu một cái, theo. Hai nàng xuyên hành lang, đi qua đường nhỏ, vòng qua một hòn giả sơn đầy quái thạch. Rốt cục nhìn thấy dưới tàng cây bạch mai nở rộ sớm có một đạo thân ảnh yểu điệu lẳng lặng chờ đợi. A Cổ Lệ cùng Bố Lệ Nhã cười hì hì một tiếng, bỏ lại Tần Lâm không biết trốn đi nơi nào. Trương Tử Huyên thân khoác áo choàng lông điêu viền cổ, gương mặt khả ái trắng như tuyết vùi lấp trong đám lông điêu mềm mại, lại càng nổi bật hơn. Đôi mắt mơ hồ như làn sương khói, quả thật là hoa. Biết nói, là ngọc tỏa hương. Vừa thấy Tần Lâm bên kia hòn giả sơn lấm la lấm lét nhìn sang, vị thiên kim tướng phủ này liền trêu ghẹo, Tần huynh muốn trộm gì vậy, chẳng lẽ muốn bắt trước Trương Sinh trong Tây Xương Ký trộm ngọc cắp hương. Tần Lâm làm bộ thở dài, đáng tiếc, cho dù là ta chịu làm Trương Sinh, đáng tiếc tiểu thư không phải là Thôi Oanh Oanh. Trương tiểu thư của chúng ta trong bụng có mưu thần cơ diệu toán, mạnh hơn Thôi Oanh Oanh kia không? Chỉ trăm lần. Cho dù là có tặc nhân vây quanh phổ cứu tử cũng là tiểu thư tự đánh lui, nào tới phiên Trương Sinh ta ra sức. Chưa từng thấy Trương Sinh nào ra mặt dày như vậy. Trương Tử Huyên cười lúng đồng tiền như hoa, trong lúc nhất thời phảng phất xuân trở về cả vùng đất, bách hoa nở rộ. Tuy rằng trong nhà Trương Cư Chính không quá câu nệ lễ phép, rốt cục Trương Tử Huyên cũng là thiếu nữ khuê các, cười nói cùng Tần Lâm mấy câu đã là cực hạn, bèn cho hay hai. Vị huynh trưởng đang bàn về thời cuộc với các vị danh sĩ kinh sư trong khách sảnh, muốn dẫn hắn tới đó. Thật ra thì có gặp hai vị tôn huynh hay không cũng không sao cả. Tần Lâm nghiêm trang nói, gặp được tiểu thư, tiểu sinh cũng đã mãn nguyện. Thình lình trên mặt Trương Tử Huyên như phủ một lớp sương lạnh, nghiêm nghị nói, Tần huynh chớ có trêu ghẹo tiểu muội, những lời này huynh nên mang về nói với vị đại tiểu thư kia đi. Hừ, vì sao không dẫn theo thanh? Đại, huynh cũng là kẻ không có lương tâm. Tần Lâm ngượng ngùng sờ sờ mũi, co đầu rút cổ ra tăng cước bộ về phía khách sảnh. Chợt có thứ gì ném tới trên đầu, tản ra hương thầm thoang thoảng, quay đầu nhìn lại, phía sau Trương Tử Huyên che cái miệng nhỏ nhắn cười khanh khách. Nàng hái bạch mai xuống tạo thành hoa cầu ném đến trên đầu Tần Lâm. Tần Lâm mừng rỡ, cười xấu xa bất chấp thể diện, đây coi như là ném tú cầu phải không? Trương Kính Tu, Trương Mậu Tu đang cùng 7-8 tên thanh niên tài tuấn luận đàm thời cuộc ở khách sảnh. Trương Tử Huyên dẫn Tần Lâm tới đây, chư vị tài tử kinh sư lần đầu tiên thấy thiên kim tướng phủ. Bọn họ sớm biết tính tình Trương cư chính phóng khoáng không câu chấp, lại có một đứa con gái nữ trung gia cát. Chỉ có điều không ngờ rằng nàng ở trong nhà tiếp khách cũng không ý kỵ. Nhưng thấy Trương Tử Huyên thân mặc một bộ ngân điêu, dung nhan xuất trần tuyệt thế khiến cho Sương Tuyết ghen hờn. Mọi người đều không dám ngước mắt nhìn, ai nấy cúi đầu thấp xuống, cho dù là những thanh niên tuổi trẻ khí thịnh cũng chỉ dám len lén dùng dư quang khóe mắt trộm nhìn. Duy chỉ có Tần Lâm thản nhiên vô cùng, ánh mắt không chút kiêng kỵ quấy rầy thiên kim tướng phủ, khác hẳn với mọi người. Trương Tử Huyên oán hận trợn mắt nhìn hắn một cái, trong lòng đã sớm giận dữ vô cùng, dùng thanh âm nhỏ như muỗi kêu nói, da mặt dày thật, ngươi xem thử người khác, có ai mà tham hoa háo sắc giống như ngươi không? Ta là chân tiểu nhân, không làm ngụy quân tử. Tần Lâm cười hít mắt, cũng đè ép thanh âm xuống cực thấp. Ôi, Trương Tử Huyên giơ tay vỗ trán, quả thật không thể làm gì được Tần Lâm. Trương Kính Tu, Trương Mậu Tu giới thiệu cho Tần Lâm, một vị thiếu niên công tử bệnh thoi thóp, ăn mặc cực kỳ giàu sang gọi là Lương Bang Đoan, xuất thân kinh sư phú hào, bản thân rất có tài danh. Một vị khác sắc mặt như sắt, tựa hồ cả đời không cười bao giờ. Người còn lại là người ở Bảo Định Bắc Trực Lệ, 16 tuổi đã đỗ tú tài, được xưng thần đồng, hai huynh đệ Trương gia gọi y là Tôn Chí Thẳng. Ngoài ra còn có mấy vị tài tử đều là hạng người tầm thường, Tần Lâm cũng lười nhớ tên bọn họ. Ngược lại gặp một người quen, Cố Hiến Thành thi hương giải nguyên Nam Kinh, thấy Tần Lâm, thần sắc y có chút lúng túng. Trương Kính Tu cười nói, vị cố giải nguyên này là Tần Hiền Đệ đã gặp ở Nam Kinh, nguyên do y vào kinh thành cũng giống như huynh đệ ta, cũng là vì Xuân Vi vào tháng 3. Chế độ khoa cử Triều Minh mỗi 3 năm thi một lần, đầu năm thi hương, thi cử nhân ở các tỉnh, tháng 3 năm thứ 2 sĩ tử các tỉnh vào kinh thành thi hội, bởi vì cử hành vào Dương Xuân tháng 3 cho nên gọi là Xuân Vi. Tần Lâm không quan tâm khoa cử. Lúc này nghe Trương Kính Tu nói mới nhớ tới còn mấy tháng nữa, đầu mùa xuân chính là thi hội, hai huynh đệ Trương gia kết giao tài tử danh sĩ. Khắp nơi dĩ nhiên là vì bồi dưỡng danh vọng, vào mấy tháng sau thi hội, thi đình, quá nửa hai người bọn họ cố ý muốn gióng một tiếng chuông kinh người. Với quyền thế của Trương cư chính, nếu muốn hai đứa con trai lấy trạng nguyên, bảng nhãn, quả thật dễ như trở bàn tay. Trong lúc cười nói, các vị tài tử đều nịnh hót Cố Hiến Thành, vị giải nguyên thi hương Nam Kinh này cũng cực kỳ đắc ý, bởi vì Nam Kinh là đất văn phong cực thịnh, thi đậu giải nguyên Nam Kinh, đến khi thi đình sẽ có cơ hội rất lớn đứng trong mấy hạng đầu, thậm chí còn đoạt được trạng nguyên. Tần Lâm lại cười hăng hắc, Cố Hiến Thành muốn lấy trạng nguyên, sợ rằng phải hỏi Trương cư chính có đáp ứng hay không. Chợt nghe bên ngoài chiêng trống rền vang, người hô ngựa hí, thanh thế cực kỳ lớn, ai nấy biết là thủ phụ đế sư Hạ Triều trở lại. Hai vị công tử Trương gia cầm đầu, mọi người nhất tề đi ra ngoài nghênh đón. Quả nhiên Trương cư chính tiền hô hậu ủng trở lại trong phủ, đã từ trong kiệu đi xuống, đi vào sân thứ hai. Hải nhi ra mắt phụ thân đại nhân. Trương Kính Tu, Trương Mậu Tu dập đầu vấn an. Đám tài tử cũng đồng loạt quỳ xuống một mảnh. Hôm nay Trương cư chính lấy thân phận đế sư thủ phụ chấp trưởng Triều Cương, cho dù là phong cương đại lại triều đình cũng phải quỳ đón quỳ đưa, huống chi mấy thanh niên tài tuấn bọn họ. Tần Lâm cũng muốn quỳ, Trương cư chính liếc qua đám người quỳ rạp bái kiến, vốn là Trương tướng gia. Nhìn thấy rất nhiều hậu bối tài tử trong lòng cao hứng, còn đang cười khanh khách, kết quả vừa thấy Tần Lâm thoáng chốc liền biến sắc, vội vàng nói, Tần Lâm, bản tướng không muốn ngươi quỳ. Lão Thái Sơn, người cần gì khổ như vậy? Tần Lâm không thể làm gì khác hơn là tỏ vẻ lúng túng chắp tay thi lễ. Trương cư chính chắp tay đáp lễ, chư vị tài tử từ dưới đất bò dậy. Có mấy người cực kỳ kinh ngạc nhìn Tần Lâm, người nó lai lịch thế nào, đế sư thủ phủ cũng không muốn hắn quỳ bái. Nhìn hắn tuổi còn trẻ, thể diện quả thật không nhỏ, còn châu bò hơn cả rất nhiều phong cương đại lại. Tuần phủ tổng đốc, Trương tướng gia đã trở về phủ, các tài tử danh sĩ không tiện tiếp tục quấy rầy nữa, bèn rối rít cáo từ rời đi. Trương Cư Chính đi tới hậu đường, vẫn còn hậm hực nhìn chằm chằm Tần Lâm. Tần trưởng quan, chúng ta tỏ vẻ vô tội, giả bộ làm một con thỏ trắng ngây thơ thuần khiết. Trương Tử Huyên không biết Tần Lâm chọc tới phụ thân thế nào, tiến tới bóp vai cho phụ thân. Phụ thân đại nhân, Tần Lâm đã làm gì chọc giận người nữa vậy? Tên khốn này quả thật là bại hoại. Trương Cư Chính thổi dâu trợn mắt, cầm chén trà lên uống một hớp. Hắn nói hưu nói vượn trước mặt Phùng Bảo cùng tất cả quan viên, nói cái gì đời này chỉ quỳ trước Lý Thần Y Kỳ Châu, vợ chồng Ngụy Quốc Công Nam Kinh cùng lão phu. Người bên cạnh không hiểu, ba vị Trương gia lập tức hiểu ý Tần Lâm, hai huynh đệ Trương Kính Tu cùng Trương Mậu Tu giờ khóc giờ cười, gương mặt trắng như ngọc của Trương Tử Huyên lập tức đỏ bừng, hàm răng cắn môi đỏ mọng, thẹn thùng tức giận trừng mắt nhìn Tần Lâm một cái. Thì ra Trương lão bá cũng đã biết, tiểu điệt nói cái đó vốn là lời thật trong lòng. Tần Lâm cố làm ra vẻ mặt dày, cười hăng hắc. Vậy ngươi còn quỳ trước mặt Thái hậu nương nương thì sao? Trương Cư Chính tức giận thổi dâu một cái, dù sao sau này không cho ngươi quỳ lại bản tướng. Hừ, hôm nay ngươi làm chuyện tốt, cho là bản tướng không biết sao? Tần Lâm làm chuyện gì tốt? Ba vị Trương gia đều nhìn chằm chằm hắn. Nói thật sẽ được khoan hồng, giấu giếm sẽ nặng tội. Tần Lâm cũng không có ý giấu giếm, bèn kể lại đầu đuôi chuyện hôm nay, chỉ có vài điểm mấu chốt không thể tiết lộ ra ngoài, hắn chỉ nói lướt qua. Tần huynh thật là lớn gan. Trương Kính Tu nghe Tần Lâm đấu pháp cùng Phùng Bảo, cho dù là con trai lớn tướng phủ cũng không khỏi giật mình kinh hãi. Trương Mậu Tu gật đầu một cái, không nghĩ tới Phùng Bảo lại mắc bẫy huynh. Quả thật ác nhân tự có ác nhân trị. Hừ hừ, Tần Lâm ngươi chỉnh trị Phùng Bảo, lại vội vàng đến phủ bản tướng, cho là bản tướng không biết ngươi muốn làm gì sao? Trương Cư Chính dứt lời, dằn mạnh chén trà đã uống cạn trên bàn, nhìn Tần Lâm cười lạnh liên tục. Tần Lâm sờ sờ cằm, vái chào thật sâu, quả nhiên tướng gia nghe thấy huyền ca. Biết nhà ý, tiểu điệt cũng vì chuyện này mà tới. Trương Cư Chính chợt gằn giọng nói, bản tướng cùng Phùng Bảo chính là đồng minh, cần gì phải bảo chứng giúp ngươi? Hai huynh đệ Trương Kính Tu, Trương Mậu Tu toát mồ hôi lạnh toàn thân thay Tần Lâm, chỉ sợ phụ thân không đáp ứng, duy chỉ có Tần Lâm cười mà không nói, chấn định vô cùng. Trương Tử Huyên chu mỏ, liếc Tần Lâm một cái, không nhịn được nửa làm nũng nửa nghiêm túc đẩy đẩy vai phụ thân. Phụ thân, người chớ hù dọa người khác, Phùng Bảo kia bên trong là Ti Lễ Giám, bên ngoài là Đông Xưởng, kiêm cả trong ngoài, càng ngày càng tỏ ra tự cao tự đại. Tần Lâm thay phụ thân làm hạ uy phong của lão, chẳng lẽ không tốt sao? Tốt, tốt, rất tốt. Trương Cư Chính quay đầu lại, nhìn nữ nhi nói đầy ẩn ý. Đúng như Trương Tử Huyên nói, liên minh Trương, Phùng đối ngoại là không thể phá, nhưng nội bộ vẫn có tranh chấp quyền chủ đạo. Liên minh này cho tới bây giờ đã được 8 năm. Trong 8 năm này đã trải qua đầy đủ ân ái phu thê phản bội, chí giao hảo hữu thành thù. Trương, Phùng một nội các thủ phụ, một trưởng ấn Ti Lễ Giám, há có thể thật sự thân thiết không có chút kẽ hở nào. Trương Cư Chính đối xử với Phùng Bảo quả thật không tệ, năm đó không chỉ có vào thời khắc mấu chốt dìu lão leo lên vị trí trưởng ấn Ti Lễ Giám, biết Phùng Bảo tham tiền, trước sau còn đưa cho lão trọng lễ 7 cây danh cầm, 9 viên dạ minh châu, 5 bộ rèm chân châu, 3 vạn lượng vàng, 20 vạn lượng bạc. Dĩ nhiên Phùng Bảo cũng tận tâm tận ý làm việc thay Trương Cư Chính. Tới nỗi Trương Cư Chính cũng nói với tâm phúc của mình rằng triều đại Minh 200 năm qua, thủ phủ có thể tùy ý chủ đạo Ti Lễ Giám, điều khiển nội các cùng Ti Lễ Giám tự nhiên như cánh tay cũng chỉ có lão Trương ta. Thế nhưng lòng người không phải là không hề thay đổi. Phùng Bảo ngồi vững vàng trên vị trí của mình, giá tâm dần dần lớn lên, không cam lòng với vị trí thuộc hạ trong liên minh, lấy trưởng ấn Ti Lễ Giám thao túng triều cục, lấy đốc công Đông Xưởng trấn nhiếp trăm quan. Lão Phùng ta không thể đứng ở vị trí dưới một người mà trên vạn người sao? 1-2 năm gần đây, Trương Cư Chính rõ ràng cảm giác Phùng Bảo không có nghe lời như trước kia. Sự kiện Thanh Minh Thượng Hà Đồ ảnh hưởng đến triều chính mới, lão càng bất mãn đối với Phùng Bảo. Tần Lâm sửa chỉ Phùng Bảo một trận, Trương Cư Chính vừa vặn cố ý mượn. Chuyện này gõ núi chấn hổ, lần này bản tướng sẽ bảo chứng cho ngươi. Trương Cư Chính nhìn về phía Tần Lâm gật đầu một cái, bỗng nhiên lại nghiêm mặt hổ, nhớ, sau này không cho ngươi quỳ lại bản tướng. Sắc mặt Trương Tử Huyên lại đỏ bừng lần nữa, mà hai huynh đệ Trương Kính Tu, Trương Mậu Tu đã sớm ngã lăn ra. Phủ đệ thủ phủ đế sư Trương Cư Chính, Trung Môn Sơn son dày đặc đinh đồng ken kết mở ra, Trương tướng gia đích thân tiễn Tần Lâm ra cửa. Tần Lâm xoay người lại bái chào tới đất, Trương Cư Chính không lộ vẻ gì chắp tay một cái hoàn lễ, xoay người lại trở vào. Ngoài mặt hai người không nói gì, thật ra đã không cần phải nói. Trung Môn tướng phủ không dễ gì mở ra, uy quyền Trương Cư Chính cực cao càng không phải thường xuyên đích thân đưa người ra cửa. Tần Lâm chỉ xá giải mà Trương tướng ra chắp tay đáp lễ, hoàn toàn không phải là lễ tiết đối với con cháu hậu bối, mơ hồ đã đối đãi với hắn giống như chư hầu một phương. Mà Trương tướng ra từ đầu đến cuối nghiêm mặt, cũng không thấy có bao nhiêu thân thiết đối với Tần Lâm. Kẻ có lòng nhìn thấy như vậy bèn cho ra kết luận, Trương Cư Chính đối xử với vị Tần chỉ huy này vừa không phải là con cháu hậu bối, cũng không giống như thuộc hạ dưới quyền, mà như là đồng minh trên chính đàn. Tần Lâm có tài đức gì? Mặc dù hiện tại ở Hạ Phong, lại mơ hồ có tư thế sánh ngang với Giang Lăng tướng quốc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 375, thu hoạch lớn lao. Trương Cư Chính chấp trưởng Triều Cương, đương thời uy thế vô cùng, tự nhiên sưởng vệ không dám phái chú mật thám ở gia đình lão. Nhưng trong trà lâu tử quán đối diện tướng phủ, có không ít người ngồi ở đó năm này qua tháng khác, ánh mắt nhìn chằm chằm đại môn sơn đỏ đối diện một khắc không ngừng. Rất nhanh, cảnh tượng Trương tướng gia đích thân đưa tiễn Tần chỉ huy sẽ thông qua sai dịch đông sưởng, cẩm y mật thám cùng với miệng những người khác báo cáo tới chủ nhân bọn họ, đưa tới vô số suy đoán cùng liên tưởng. Tần Lâm cưỡi đạp tuyết ô truy do Ngưu Đại Lực dắt tới, khẽ liếc nhìn sang trà lâu tử quán bên kia đường. Mấy ánh mắt thủy chung nhìn sang bên này chằm chằm nhanh chóng thu liễm, trong lúc mơ hồ mấy đạo thân ảnh vội vã đi. Đúng là hắn muốn hiệu quả này, Tần Lâm thấy vậy khẽ mỉm cười. Hắn đã sớm biết Phùng Bảo kiêm cả trong ngoài, lòng tham không đáy khiến cho Trương Cư Chính bất mãn, cho nên nhất định Trương tướng gia phải bảo chứng cho mình chuyện dạy dỗ Phùng Bảo. Bất quá cái gọi là thái độ coi như ngang hàng của Trương tướng gia, quả thật không đủ cho người ngoài bàn tán. Tần trưởng quan hưởng phúc tề nhân, chỉ còn lại một vị trí bình thê, lại còn mặt dày nhắm vào nữ nhi bảo bối của lão. Sắc mặt của tướng gia không khó coi mới là lạ. Lão Thái Sơn ôi lão Thái Sơn, Trương tiểu thư đã ném tấu cầu, ngài còn muốn dùng gậy đánh uyên ương, tiểu sinh ta không thể làm gì khác hơn là đi lừa gạt từ đại tiểu thư. Tần Lâm lắc lắc đầu than thở, Trương Sinh và Thôi Oanh Oanh trong Tây Xương Ký nghe được lời than thở không biết xấu hổ này, e rằng sẽ lập tức đập đầu mà chết. Trên đời này tài tử giai nhân hàng ngàn hàng vạn, nào có một ai giống như vị Tần trưởng quan của chúng ta. Lúc này là giữa trưa, Tần Lâm dẫn theo Lục Viễn Trí, Ngưu Đại Lực vào Chư Thị Khẩu tiện nghi phường, ăn uống non nê một bữa, nói qua một lượt các sự vụ khẩn yếu với hai vị huynh đệ tâm phúc này. Đôi mắt ti hí của Lục Mập trợn trừng, vừa ăn vịt vừa nói nước miếng văng tung tóe. Tìm được bảo bối cho trưởng công chúa, được Lý Thái Hậu vui lòng, dạy dỗ Phùng Bảo một phen, đánh Phùng Bang Ninh. Cuối cùng còn nói Trương tướng ra bảo chứng, Tần đại ca, chuyến này huynh làm như vậy quả thật là hết sức ổn thỏa. Trong miệng Ngưu Đại Lực ngốn đầy thịt vịt, hành và bánh bao lá sen. May là cổ y to như cổ trâu cũng phải mắc nghẹn một hồi. Lát sau mới trợn trừng cặp mắt to như chuông đồng lộ vẻ tiếc nuối nói, thường nghe người ta nói cái gì giản tại đế tâm, trưởng quan gặp Thái Hậu hẳn cũng là rất tốt, chỉ tiếc chuyến này mất rất nhiều khí lực, tiên đế phong Hà Quốc Bảo cũng là trưởng công chúa tìm được, không có công lao của trưởng quan. Tần Lâm lắc đầu một cái, tên mập còn có ba phần kiến thức, lão Ngưu đối với triều cục, quan trường hoàn toàn là thất khiếu thông lục khiếu, còn lại một khiếu không thông. Ba người ăn uống no đủ, tả hữu vô sự, cưỡi ngựa từ từ đi dạo trở về, nhìn quanh quất khắp kinh sư, trên nóc không ít nhà đã đọng tuyết, dưới mái hiên rũ xuống băng trụ, cảnh sắc khác xa phương Nam, nhìn qua cũng hết sức thú vị. Chợt nghe thị kiếm dùng giọng quan thoại Nam Kinh kêu lên, tìm được rồi, cô ra ở chỗ này. Từ Tân Di khoác áo choàng màu lửa đỏ, cởi chiếu ra ngọc sư tử, dẫn một đám nương tử quân. Nổi giận đùng đùng chạy tới. Trời ơi không tốt. Tần Lâm đột nhiên nhớ ra, Từ đại tiểu thư biết được mình vào cung làm gì đó, cả sáng hôm nay nhất định lo lắng trông chờ. Mình chậm chạp không trở về, nàng không tức giận mới lạ. Từ đại tiểu thư trợn tròn mắt hạnh, cũng cau mày liễu, vốn là lo lắng sợ hãi thay Tần Lâm, thấy hắn bình an lại hân hoan vô hạn. Thế nhưng thấy dáng vẻ hắn vô tư vô lự như vậy, hiển nhiên không phải là vừa ra cung liền lập tức về nhà, nhất thời căm phẫn bừng bừng. Trong lòng xoay chuyển muôn vàn ý nghĩ, trong lúc Tần Lâm cho là đại tiểu thư sắp sửa nổi trận lôi đình, đột nhiên nàng cất giọng dịu dàng nói, quan nhân, tuyết rơi dày như vậy, lại thêm gió bắc lạnh lẽo, thiếp đã may một chiếc chiến y ra báo cho chàng, mặc vào thử xem sao. Trời ơi, có chuyện khác thường chính là yêu quái, từ đại tiểu thư trở nên dịu dàng ôn nhu như vậy từ khi nào? Tần Lâm không tự chủ được dùng mình, thầm nói đại. Sự không ổn, tạm thời khoan hãy mặc, không lạnh, ta thấy không lạnh chút nào. Tần Lâm ngượng ngùng sờ sờ mũi, từ đại tiểu thư không nói lời gì, lập tức kéo Tần Lâm xuống ngựa, choàng chiến y ra báo lên người hắn, hết sức dịu dàng nói, là thiếp tự mình may, quan nhân cũng không nên chê. Tần Lâm mặc lên người lập tức cảm thấy không được tự nhiên, thì ra áo ra báo này tay áo bên trái thấp, tay áo bên phải cao, vạt áo trước dài 3 tấc, vạt sau ngắn 5 phân. Tần trưởng quan vốn anh phong nhuệ khí khoác cái áo này lập tức trông giống như một con khỉ đột. Trời ơi, cái này, vốn Tần Lâm định cởi áo ra, nhưng từ đại tiểu thư đã nghiến răng nghiến lợi, siết chặt song quyền kêu lên răng rắc. Không thể làm gì, Tần trưởng quan gặp phải lão bà hùng mạnh cũng chỉ có thể nhẫn nại, mặc chiếc áo choàng ra báo từ đầu tới chân không có chỗ nào thích hợp, cưỡi ngựa chạy song song với từ đại tiểu thư, thị kiếm cùng các nữ binh.